Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 287, chương 286. Kamikawa-san lại chạy đi đâu rồi? Kamikawa-san đối với tám chuyện như vậy không có gì ham muốn. Hắn thực đang tiếp thu không tới đây loại một siêu nước người một nhà tắm tập tục. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, tình nguyện không rửa, có điều ngược lại là ăn một bữa cơm. Ăn xong hắn liền chuẩn bị đi trở về. Hắn cũng không muốn lại chịu đựng Mori Kogoro như ma quỷ tiếng ngáy. Bà ngoại, ngươi tại sao lại nói như vậy? Arai Tomoaki có chút lúng túng. Thấy tình cảnh lúng túng lên, Mori Kogoro điều đình. Có điều là cái thứ nhất tám. Thành thật mà nói, đây quả thật là chủ nhân một gia đình quyền lợi. Hắn tính là gì chủ nhân một gia đình? Có điều là một cái đưa tới con rể. Da mặt thật là dày đến có thể. Bà ngoại, hiện tại ở trong nhà này, duy nhất cùng ta có liên hệ máu mủ, cũng chỉ có ngươi này một cái tôn tử. Nhưng là liền ngươi, tháng sau đều phải rời cái nhà này. Ngươi đây là muốn bức tử ta à? Lão nhân ngữ khí căm giận, đối với mới ra Yoshiteru căm ghét không hề che giấu. Kamikawa-san nhìn này toàn ra. Này toàn ra là thật sự đặc sắc. Một cái mẹ kế, có người nói là mẹ ruột khuê mật, là mẹ ruột chết rồi gà tiến vào. Một cái ở rể cha, theo mẹ kế oán giận, hư hư thực thực sớm có gặp ở ngoài. Còn có một cái tính khí không tốt lão nhân, lại cộng thêm đến thăm tử thần đoàn người. Này toàn ra buổi tối là sẽ không an bình, chính là không biết, chết sẽ là ai. Mấy người chính nói chuyện phiếm, bên trong đột nhiên rơi vào hắc ám. Hả, bị cúp điện, Kamikawa-san nhìn về phía ngoài cửa sổ, sát vách nhân ra ánh đèn còn sáng. Sách, phỏng chừng là có tiểu hắc muốn kiếm chuyện. Kamikawa-san bình tĩnh ngồi xuống, tử thần bên người hằng ngày vụ án mà thôi. Cũng đừng nói nhường hắn đi cứu người cái gì. Hắn liền muốn chết chính là ai cũng không biết. Chỉ có chúng ta nơi này bị cúp điện. Sát vách gia đình kia còn có đèn, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt. Conan bò lên trên cái ghế, nhìn về phía sát vách cửa sổ. Hẳn là công tắc điện gặp sự cố. Arai Tomoaki đi tới ngăn tủ một bên, mở ra ngăn kéo tìm kiếm đèn pin cầm tay. Ta nhớ tới đèn pin cầm tay ở trong ngăn kéo. Chấm ngoặc kép, sơ ý nữ giúp việc Hikari tiểu thư bởi vì bị cúp điện. Một cái không chú ý, trong khay một cái ly từ biên giới lướt xuống, đụng chạm đến mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Đi cửa gọi điện thoại mới ra phu nhân nghe được âm thanh mở cửa. Các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì, Arai Tomoaki mở ra đèn pin cầm tay. Bên trong rốt cục có một điểm ánh sáng. Ta đi xem công tắc tổng được rồi. Tiếp nhận đèn pin cầm tay, nữ giúp việc Hikari chủ động đưa ra chính mình đi thăm dò xem công tắc điện. Chờ đợi quá trình bên trong, bầu trời hình như là âm đi. Bên ngoài truyền đến tí tách giọt tiếng mưa rơi. Đỉnh đầu đèn điện tư lóe lên một cái, qua một giây mới khôi phục ánh sáng. Điện báo rốt cục khôi phục quang minh. Mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn ở trong bóng tối sờ soạng ăn một bữa tối. Trong bóng tối ran bởi vì sợ. Không biết lúc nào ôm lấy Arai Tomoaki cánh tay. Thấy rõ tất cả những thứ này, Conan vẻ mặt trở nên đặc biệt đặc sắc. Kamikawa-san rất hối hận. Hắn ngày hôm nay làm sao sẽ không có mang camera đây? Không chụp ảnh lưu niệm quả thực có lỗi với hắn lái xe lại đây dầu phí. Nhìn một chút đối diện Mori Kogoro, lại nhìn một chút bên cạnh bị ôm sát vách mới ra. Ran lúc này mới ý thức được tự mình ôm sai rồi người. Liền vội vàng buông tay ra. À, xin lỗi, ta cho rằng ngươi là ba ba ta. Mori Kogoro vẻ mặt cùng Conan vẻ mặt lạ kỳ nhất trí. Một cái nhìn mới ra, một cái nhìn Ran. Kamikawa-san ở bên cạnh nhìn bọn họ, trong lòng lần thứ hai hối hận tại sao mình không mang camera. Loại này thích hợp ở trên hôn lễ làm kết hôn lễ vật đưa cho bọn họ, hình ảnh hắn lại không cách nào đập xuống đến. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh, mấy người tụ tập đến cửa phòng khách. Nhưng chỉ có nam chủ nhân mới ra Yoshiteru không thấy tăm hơi. Chúng ta đúng hay không nên đi xem ba ba thế nào rồi. Đèn điện tắt, hắn nhất định rất tức giận. Cũng không biết hắn trái tim có hay không như thế nào. Arai Tomoaki có chút lo lắng. Cũng đúng, mới ra phu nhân cúp điện thoại. Ta đi xem, ta cũng cùng đi chứ. Nữ giúp việc Hikari đồng thời đi theo. Nhìn trên bàn còn không động tới thức ăn. Kamikawa-san có chút bất đắc dĩ. Bữa này cơm tối phỏng chừng là ăn không được. Cũng không biết ba mẹ cho hắn lưu cơm không có. Đúng như dự đoán, không một hồi, phòng tắm phương hướng truyền đến tiếng thét chói tai. Nghe được rít gào mấy người soạt một hồi toàn chạy tới. Lưu lại Kamikawa-san cùng bà lão không hề nhúc nhích. Bốn mắt nhìn nhau, bà lão đi tới đối diện ngồi xuống. Sơ lược có chút ngạc nhiên hỏi. Bọn họ đều qua, ngươi làm sao bất động? Ta đói, không khí lực, nghe Kamikawa-san lời này. Bà lão vẻ mặt có trong nháy mắt buồn cười. Là chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Chúng ta trước hết bắt đầu ăn đi. Nàng trước tiên cầm lấy chiếc đũa. Như là hoàn toàn không quan tâm bên kia phát sinh cái gì. Thấy bà lão nhúc nhích, Kamikawa-san cũng sẽ không khách khí. Đi ra một chuyến làm sao cũng phải đem cái bụng lấp đầy lại trở về đi. Bà ngươi thật giống như không một chút nào quan tâm phát sinh cái gì a. Quản hắn phát sinh cái gì. Chỉ cần Tomoaki không có chuyện. Đều cùng ta lão thái bà này không có quan hệ. Ta suy đoán rất có thể là Yoshiteru tiên sinh xảy ra vấn đề rồi. Có điều bà đúng là nhìn ra rất mở. Kamikawa-san vừa ăn cơm. Một bên cùng đối diện bà lão nói chuyện phiếm. Bà lão lớn tuổi sống được lâu. Tâm thái ổn đến một nhóm. Hắn chính là một cái tu hú chiếm tổ chim khách người ngoài. Ta ước gì hắn có chuyện. Sau đó đem ra nghiệp giao cho Tomoaki đây. Vạn nhất Yoshiteru tiên sinh thật sự xảy ra vấn đề rồi. Bà nói như ngươi vậy có thể hay không không tốt lắm. Có cái gì không tốt. Ta chỉ nói là ra lời nói tự đáy lòng thôi. Trong phòng tắm, mới ra Yoshiteru thân thể cứng đờ ngã vào bồn tắm lớn bên trong. Hắn một cái tay khoát lên bồn tắm lớn bên ngoài. Hai con mắt trợn to. Nhìn qua đã không có hô hấp. Arai Tomoaki đang nghĩ tiến lên cấp cứu. Một cái bị Conan ngăn cản. Ở phòng tắm đầu cắm lên. Một cái đầu cắm chính cắm ở ổ điện lên. Mà ổ điện một đầu khác. Chính ngâm trong bồn tắm. Hắn một bên đem đầu cắm nhổ xuống. Vừa nói. Nếu như ngươi hiện tại chạm hắn. Ngươi cũng sẽ điện giật. Đầu cắm một đầu khác là một cái chạy bằng điện dao cạo râu. Ở ngoài đón lấy kéo dài dây. Kéo dài dây toàn bộ ngâm vào trong nước. Nhưng làm người không rõ chính là. Dao cạo râu khai quan. Công tắc là đóng. Lẽ nào là kéo dài dây dò điện. Lúc này mới dẫn đến Yoshiteru tiên sinh điện giật. Conan chính suy nghĩ. Arai Tomoaki ra sức mà đem mới ra Yoshiteru từ bồn tắm lớn bên trong ôm ra. Chuẩn bị cho hắn liền trái tim thức tỉnh cấp cứu. Ôn hòa nho nhã hắn. Sắc mặt hiếm thấy lo lắng cùng nghiêm túc. Liền ngay cả ngữ khí đều mang tới nghiêm khắc. Aji, đi chuẩn bị nhìn kỹ thuốc trợ tim một chút. Hikari nhanh đi gọi xe cứu thương. Nhanh đi. Được rồi. Thuận tiện báo cảnh sát. Kogoro bỏ thêm một câu. Ta vậy thì đi. Thấy mấy người rời đi. Conan ở phòng tắm chung quanh nhìn một chút. Trong đầu linh cảm lóe lên. Đang muốn tìm Kamikawa-san thảo luận. Lại phát hiện làm sao cũng không thấy cái tên này người. Kamikawa-kaka đây. Conan hỏi hướng về cửa ran. San sao kun hắn thật giống cũng không đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.